Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 236, Ngô trở về hề. Tác giả, Cung Tam ngắn ngủn 5 năm thời gian, liền tính không có Cốc Vĩ cùng Âu Mộc tồn tại, Thiều Huyên một người, như cũ làm Đông Vực Thần Đô khôi phục ngày xưa vinh quang. U Cốc đã theo Bạch Nhất Cốc mọi người biến mất ở Trung Châu phía trên. Cửu cung các chi chủ Cốc Vĩ, lựa chọn Vân Du Tứ Phương. Cửu cung các cũng trở thành Trung Châu quá khứ thức. Toàn bộ Trung Châu Đông Vực Thần Đô một phân thành hai. Lấy Cửu Tinh Phủ cùng Cửu Cực Khuyết cầm đầu. Dưới, Cửu Tinh Phủ có được Lạnh Xuyên, Tử Phủ, cùng ngàn kính hành lang gấp khúc. Mà Cửu Cực Khuyết có được Vũ Cốc, Bạc Hồ, Tuyết Quốc. Tuy rằng là cùng phía trước đồng dạng bố cục, nhưng là chiếm cứ bản đồ. Lại đem cửu cung các phạm vi bao gồm ở bên trong. Từng người khuếch trương không ít. 100 năm lúc sau, cửu tinh phủ trưởng môn Diêm Văn Cử chết ngoài ý muốn, Thiều Huyên tỏ vẻ bi thống. Phân phó từ phía trước lưu tại cửu cực khuyết cửu cung các cung phụng Biên Lập Huy tiếp nhận chức vụ. Nhị trăm năm, ở Nam Hải Ma Uyên giữa, xuất hiện siêu thần thú, tương đương với quy tắc cảnh cường giả. Thăng cấp thông thiên cảnh cửu giai Biên Lập Huy, lựa chọn cùng siêu thần thú đồng quy vu tận, mà cửu tinh phủ không thể một ngày vô chủ. Vì thế Thiều Huyên phái cửu cực khuyết cung phụng Lãnh Tâm Nhiên tiếp nhận chức vụ cửu tinh phủ. Trưởng môn, nhị trăm 80 năm, tuyết quốc biên cảnh giữa, xuất hiện một mảnh hư hư thực thực u minh giới không biết không gian. 6 cái môn chủ tiến đến xem xét, kết quả rơi vào toàn quân bị diệt kết cục. Hư hư thực thực không gian biến mất, toàn bộ Trung Châu cách cục, biến thành rõ ràng chi trạng. Cửu tinh phủ cùng cửu cực khuyết dưới 6 thế lực lớn không còn nữa tồn tại. Mà cửu tinh phủ lấy cửu cực khuyết vi tôn, toàn bộ Đông Vực Thần Đô. Cửu cực khuyết là duy nhất thế lực, cũng là duy nhất chủ đạo. Đông Vực Thần Đô, rốt cuộc đều bị nắm giữ ở Thiều Huyên thủ hạ, mà Thiều Huyên dã tâm. Cũng vào giờ phút này dần dần hiển hiện ra, nàng đem lúc trước cổ dương thân chết, quái ở yêu tộc trên người. Nếu không có là lúc trước yêu tộc cùng ma tộc hợp tác, như thế nào sẽ tạo thành lúc sau như vậy nhiều chuyện tình? Cuối cùng còn làm cổ dương thân tử đạo tiêu. Hiện tại Đông Vực Thần Đô sở làm hết thảy, đều là vì cấp cổ dương báo thù. Chỉ là tư tâm, là báo thù, trừ bỏ Thiều Huyên biết. Cũng chỉ có một người đã biết, yêu tộc Thiên Táng Sơn một cái ở yêu tộc biên cảnh Sơn Cốc. Hàng năm bị huyết khí bao trùm, là sở hữu yêu tộc thi thể nơi tụ cư, cũng là một mảnh thiên táng nơi. Mà nay ngày, nơi này nhiều chút bất đồng, bao trùm toàn bộ Sơn Cốc huyết khí tựa hồ là phai nhạt một ít. Một cổ càng vì dày đặc huyết khí phóng lên cao, đem nguyên bản huyết khí giải khai một cái đại lỗ thủng. Nơi này dân cư thưa thớt, như thế dị tượng căn bản không ai phát hiện, cũng là như thế, không người chú ý tới. Nơi này có một thiếu niên người, từ trong sơn cốc đi ra, một đầu đỏ như máu tóc dài không gió tự động, mặt nếu đao tước, tuấn Mỹ cương nghị, màu da ở huyết hồng tóc dài làm nổi bật hạ, nhiều nửa phần tái nhợt, nhưng lại không phải ốm yếu, một thân màu đen nhẹ giáp bám vào người. Long hành hổ bộ, một bước bước ra, đã là thiên nhai, dung sắc chi gian là một mặt đạm mạc, còn mang theo một mặt thương hải tăng điền chi thế. Nơi xa hình như có đấu tranh anh dũng gào giống thanh truyền ra. Bước lên trời cao, giống như dẫm đạp một đạo vô hình cầu thang. Một bước một khô khốc, rốt cuộc thấy rõ trước mắt cảnh tượng, là nhân tộc, cùng yêu tộc đối chiến, mà chính mình nơi ở. Đúng là ở yêu tộc phụ cận, khi nào nhân tộc lại bắt đầu cùng yêu tộc tương chiến. Trong miệng một tiếng nói thầm, cổ dương từ tại chỗ biến mất mà đi, như là chưa bao giờ xuất hiện quá giống nhau. Hướng nhân tộc phương hướng đi, cổ dương trước mắt chứng kiến, lại đều là một mảnh xa lạ chi sắc. Ngưng thần cảm giác, hình như có quen thuộc người một cái không thấy tình huống. Nhíu mày. Mì bào bằng dao dung sinh ra một mặt nghiêm túc chi sắc. Chính mình ngủ say trong khoảng thời gian này, rốt cuộc đã xảy ra nhiều ít sự tình. Đứng yên với không trung, hình như có do dự chi thế. sau một lúc lâu cũng là không có trải vuốt rõ ràng manh mối. Tựa hồ ngủ say 300 năm, liên quan sở hữu suy nghĩ cũng lâm vào ngủ say giữa. Mà hiện giờ, yêu cầu chậm rãi khôi phục, Cổ Dương vô pháp cảm giác bên ngoài tình huống, lại có thể cảm giác chính mình tình huống. Trong 300 năm, hắn từ ban đầu vô ý thức, đến sau lại thong thả khôi phục, hết thảy đều ở chính mình đoán trước giữa. Chỉ là không nghĩ tới, chính mình sẽ suốt tiêu phí 300 năm. Cái này quá trình, là Cổ Dương không có dự đoán được. Trong đầu thị huyết châu đã biến thành một viên thuần tịnh nội đan. Chỉ có thể coi như chỉ dẫn Cổ Dương tìm được huyết đế biển báo giao thông. Mà trong đó năng lượng, đã ở trong 300 năm, bị Cổ Dương hấp thu hầu như không còn. Lúc trước nếu không có là thị huyết châu ở nguy cơ thời điểm bảo vệ Cổ Dương, lấy toàn bộ lực lượng bảo hộ hôn mê hắn đi ra ngoài vô tận không gian. Sau đó rơi xuống ở yêu tộc Thiên Táng Sơn dưới. Hiện giờ, sợ là sẽ không có Cổ Dương tồn tại. Thị huyết châu chi lực, làm huyết đế cuối cùng đối với Cổ Dương bảo hộ. Nó xác thật làm được. Hiện giờ Cổ Dương, đã không còn yêu cầu thị huyết châu bảo hộ. Nên đến phiên Cổ Dương đi bảo hộ muốn bảo hộ người. Khống chế cảnh cửu giai. Cổ Dương chi lực đã đủ rồi ngạo thị trời cao. Nếu muốn vượt qua Trung Châu chi thế, bất quá là ở phiến niệm chi gian. Tâm thần tác động, Cổ Dương giải khai đối với Long Vực phong tỏa, đang ở bế quan giữa ngao cảnh. Cơ hồ là ở nháy mắt cảm giác tới rồi. Đợi 300 năm, rốt cuộc chờ tới rồi. Cơ hồ là ở trong chốc lát, trực tiếp lao tới Hỏa Hồ Cung. Đối với chung quanh hô to, Cổ Dương đã trở lại. Gần là nửa cái hô hấp, ngao cảnh bên người nhanh chóng nhiều ra 4 đạo thân ảnh. Đáy mắt là một mặt kích động chi sắc. 300 năm, một người nhân sinh, có bao nhiêu cái 300 năm? Đơn giản, bọn họ rốt cuộc chờ tới rồi. Hắn, ở đâu? Do dự một lát, Bạch Nhất Cốc nhẹ giọng hỏi. Lọt vào trong tầm mắt chứng kiến, cũng không có Cổ Dương thân ảnh. 3 cái Cổ Dương đại đệ tử, cũng là vẻ mặt kích động. Khắp nơi nhìn, chỉ cho rằng Cổ Dương ở cùng bọn họ trốn miêu miêu. Ngay sau đó liền sẽ xuất hiện ở trước mắt. Ngao cảnh lắc đầu cười nói. Ta là cảm ứng được Cổ Dương chủ động liên hệ Thượng Long Vực. Giải khai phía trước đối Long Vực phong tỏa. Lời còn chưa dứt, ngao cảnh trên mặt tươi cười liền có chút cứng lại rồi. Ánh mắt thẳng tắp nhìn phía trước. Mọi người như là có điều cảm ứng giống nhau. Nhìn phía sau phương hướng. Liếc mắt một cái vạn năm. Nếu có kiếp sau. Định không cho các ngươi chờ lâu như vậy. Ta đã trở về. Thực xin lỗi. Cho các ngươi lo lắng. Màu đen thân ảnh lập với hư không phía trên. Cánh môi hé mở. Thanh âm nhẹ truyền mà ra. Nhìn dĩ vãng quen thuộc người đều ở. Cổ Dương trong lòng lan tràn khởi một mặt đã lâu ấm áp chi ý. Cổ Dương. Sư phó. Tứ thanh hô to. Bạn bốn đạo thân ảnh. Giống như cá nhảy giống nhau. Xông thẳng vào Cổ Dương trong lòng ngực. Năm người ôm nhau. Này phân ấm áp. Bọn họ đã đợi 300 năm. Này 300 năm ngươi đều đi đâu vậy? Bạch Nhất Cốc buông lỏng ra Cổ Dương. Một quyền đấm ở Cổ Dương ngực. Tức giận nói. Cổ Dương nhướng mày. Bất đắc dĩ nói. Ngủ. Ngủ. Mấy người một trận vô ngữ. Đều là vẻ mặt khinh thường chi sắc. Như thế sung sướng không khí. Đã không biết nhiều ít năm không có xuất hiện qua. Người hiện tại là cái gì cấp bậc? Ngao cảnh cũng là tới thấu cái náo nhiệt. Cổ Dương nhìn thoáng qua mọi người cấp bậc. Ngao cảnh là long mạch thất giai đỉnh. Sắp thăng nhập long mạch bát giai. Đến nỗi Bạch Nhất Cốc mấy người đều là thăng cấp tới rồi quy tắc cảnh. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.